Chiến thần Hào Môn, chương 1775, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không đợi đệ lục đội trưởng phản ứng, từng đạo bóng đen từ phía sau mình vọt ra ngoài. Như lang như hổ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái loại này cương mãnh bá đạo khí tức đáng sợ, làm cho hắn nhịn không được thân thể run lên. Đây là Lệ Gia quân nhân, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lệ Gia quân trong, từ lúc nào có đáng sợ như vậy cao thủ a? Hắn chừng hai mắt còn chưa kịp phản ứng, liền thấy lão ngũ đám người liền xông ra ngoài, cùng đối diện tới đám kia cao thủ, bắt đầu đại chiến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chém giết thảm liệt, tiếng giống giận dữ chấn đắc hắn làm đau màng nhĩ, tiếng kêu thảm thiết càng làm cho trái tim của hắn đều cơ hồ muốn nhảy ra ngoài. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Răng rác, đó là đầu khớp xương bị đá cắt, thanh âm thanh thúy lọt vào tai. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Pháp thông, pháp thông, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đệ lục đội trưởng nhưng là ở trên chiến trường mặc ba cồn đả nhiều năm, từ trong đống người chết bò ra. Hắn có thể trở thành phân đội thứ 6 đội trưởng, đủ để chứng minh hắn trên chiến trường thực lực, nhưng lúc này, hắn đã trợn mắt hốc mồm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Còn lo lắng cái gì? Đột nhiên, một giọng nói truyền đến, đệ lục đội trưởng quay đầu nhìn lại, có người hướng phía hắn hô to. Đều con mẹ nó giết đến nơi này, nếu để cho một người chạy, lão tử cắt đứt chân của ngươi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đệ lục đội trưởng hồ khu chấn động, rốt cục phản ứng lại. Người đến, đem những này cầu nhật đồ đạc lưu lại, một cái cũng đừng nghĩ trốn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn lập tức hạ lệnh, bộ thự vòng vây, đem trong những người này hơn dặm bên ngoài toàn bộ bao vây lại. Cũng không phải cần bọn họ động thủ, có lão ngũ những cao thủ ở, đủ để đem các loại người đánh chết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bọn họ phải làm chính là bao vây lại, không cho bất cứ người nào có cơ hội đào tẩu. Chiến đấu càng phát ra kịch liệt, tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào thét rũ phát thê lương cùng điên cuồng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bọn họ có thể chứng kiến từ địch quân lẻn vào tới được cao thủ từng bước rồi ngã xuống, không phải là bị ngạnh sinh sinh đạp gãy tay chân, chính là bị đá đoạn xương ngực té trên mặt đất kêu thê lương thảm thiết lấy. 5 phút đồng hồ đi qua, đã không có một cái địch nhân còn có thể đứng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cô lỗ, đệ lục đội trưởng hầu kết sự trượt đứng ở sau lưng hắn dong binh, đồng dạng theo hầu kết sự trượt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái loại này chấn động cùng khó có thể tin, để cho bọn họ biểu tình, đều trở nên hỗn loạn, trong chốc lát không biết nên làm sao đi biểu đạt tâm tình của mình. Lớn, đại ca, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thấy có người đi tới, đệ lục đội trưởng do dự khoảng khắc không biết nên xưng hô như thế nào, nghĩ tới nghĩ lui, còn giống như là kêu đại ca, là thế nào cũng sẽ không sai. Ai là của ngươi đại ca? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bóng người đi ra, khuôn mặt dần dần rõ ràng, cầu ca tự tay, chỉ mặt mình. Người có da trắng như vậy đại ca sao? Để lục đội trưởng ngẩn ra, cái này màu da bất đồng, tình nghĩa giống nhau a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đem những này người treo đi ra ngoài thị uy. Cầu ca lười lời nói nhảm, mười mấy ẩn núp cao thủ, lúc này toàn bộ bị đánh phế đi, trực tiếp ra bên ngoài uy hiếp na ngũ gia dòng binh đoàn lại nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Là, đệ lục đội trưởng không dám nói gì, lập tức khiến người ta, đem na mười mấy gảy tay gảy chân cao thủ, kéo ra ngoài, giống như kéo tất cả chó chết giống nhau. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngoại vi, chiến đấu như trước kịch liệt giao phong, tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, Lệ Gia quân dũng mãnh cùng can đảm, làm cho na ngũ gia có chút giật mình. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bọn họ không nghĩ tới, một cái mới vừa tạo dựng lên dòng binh đoàn, lại có sức chiến đấu như vậy, bọn họ đều điên rồi sao? Bọn họ thực sự không sợ chết sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiểu đội đặc chủng bên kia bắt được người là được, chúng ta không cần thiết theo chân bọn họ bỏ đi háo chiến. Tại loại này hoàn cảnh, vô luận là người nào cũng không muốn bỏ đi háo chiến, tổn thất một cái dòng binh, đều là tổn thất có thể sử dụng giá thấp nhất đạt được mục đích, đó là không còn gì tốt hơn nhất. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bọn họ sớm liền an bài tiểu đội đặc chủng, mỗi cái dòng binh đoàn ra 3 cái cao thủ, mục đích đúng là trực tiếp xung phong liều chết vào Lệ gia quân doanh địa, đem Lệ gia phụ tử bắt vào tay. Cách chương.